cánh đồng hoang vu tôi nghe nói. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát chính, căn nhà sắt này thật sự rất kỳ diệu. Ban đầu tôi còn tưởng đây là ảo giác nữa. Hôm qua, tôi đã cố tình kiểm tra hết số lượng thức ăn và nến. Vậy mà hôm nay tôi lại xác định được rằng căn nhà sẽ tự bổ sung những đồ vật đã mất đi. Cứ như thể là một trò chơi được thiết lập với những chỉ số cố định vậy. Lúc căn nhà mới xuất hiện, anh đã lập tức đưa ra yêu cầu là đặt cho nó cấp bậc cao nhất. Mọi người đã không hiểu ý anh, kể cả tôi, bởi rốt cuộc thì một căn nhà cũng không có gì nguy hiểm cả. Nhưng mà giờ phút này đã chứng minh anh đúng. Căn nhà này bí ẩn hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng gặp. Tôi bắt đầu nóng lòng muốn thử xem có thể phát hiện ra điều gì thú vị trước đêm trăng tròn tiếp theo không. Minh Thiến, ngày 4, tháng 5, 20, cách chương.